Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường từ đột nhiên rời đi nàng thần quốc, trở về hiện thực khi, dường bất khí cùng đáng ghét vật rằng co còn tại tiếp tục nghiêm khắc tới nói, kia đã không xem như rằng co. Theo dục giả hình chiếu trôi đi, hắn sở gây khống chế cũng tự sụp đổ. Những cái đó bị hắn triệu hoán mà đến đáng ghét vật nhóm đều lâm vào một loại thanh tỉnh lại mờ mịt trạng thái, phảng phất say rượu sơ tình. Một phương diện, chúng nó đã không có cần thiết muốn đánh vào vực trung lý do cùng ý nguyện. Về phương diện khác, dương bất khí cùng bậc áp chế cũng đủ làm chúng nó sợ hãi. Cho nên lúc này, chúng nó trông muốn chạy trốn thực tế chiếm đại đa số. Ngược lại là dương bất khí, vẫn luôn ở không thuận theo không buông tha. Muốn tận khả năng mà đem chúng nó lưu lại. Tuy rằng đạt được sinh mệnh ánh sao sau, hắn tự mình nhận chi cùng thế giới quan cũng có tương đối lớn thay đổi, nhưng vô luận như thế nào, đáng ghét vật sẽ hại người. Cái này cơ bản nhận chi hắn vẫn là lưu trữ, chúng nó đối hiện tại hắn tới nói không là vấn đề. Nhưng đối mặt khác nhân loại bình thường tới nói, như cũ là thật lớn vấn đề. Bởi vậy, hắn nói cái gì đều sẽ không lại phóng chúng nó trở về. Làm như xem thấu hắn ý tưởng, từ đồ nhiên ngáp dài đi lên trước tới, ngước mắt nháy mắt, một vòng thật lớn huyết nguyệt ở đáng ghét vật phía sau treo lên, nguyên bản còn ở dãy rụa bọn quái vật, nháy mắt lâm vào tương tự dại ra. Đi theo lại thấy từ đồ nhiên dưới thân bóng dáng thoán động, dò ra từng cây thon dài xúc tua, đem vực ngoại đáng ghét vật lần lượt từng cây cuốn lên, hướng trong một túm, những cây đó đáng ghét vật nhóm liền một đám rung đùi đắc ý, mất hồn mất vía. Ngoan ngoãn mà bị túm vào vực chung. Dương bất khí được đến thêm vào được miễn, cho dù là ở huyết nguyệt dưới, cũng vẫn duy trì thanh tỉnh ý chí. Nhưng mà mặt khác ba cái bị giải phong đạo cụ liền không như vậy vận may. Từ đồ nhiên làm như quên mất chúng nó tồn tại, thẳng đến nhìn đến chúng nó ba trên người sở mang uế sương mù đánh dấu, mới nhận ra tới đây là chính mình mới vừa giải phong ba cái đạo cụ. Hiện tại có lẽ hẳn là kêu thủ hạ. Nhưng mà lúc này này ba con cũng đã đi theo mơ màng hồ đồ, từ đồ nhiên lại lười đến đơn độc cấp khai một lần được miễn, đơn giản liền làm dương bất khí đem chúng nó ba cái mang lên. Dương bất khí tuy rằng chỉ có hai tay, nhưng thắng ở nhánh cây nhiều. Một cành cây một cái sách lên tới, còn có thừa lực giúp đỡ một khác chút từ đồ nhiên không rảnh lo cấp thấp đáng ghét vật. Cứ như vậy tay trái một con hồ tay phải một con điệp mà đi theo từ đồ nhiên trở lại Hương Trương Lâm. Không đi bao xa, liền nghênh diện thấy được người gỗ kia khổng lồ thân ảnh. Giờ phút này Hương Trương Lâm nội chiến đấu, hiển nhiên cũng đã kết thúc. Đại gấu đen nhóm chính kéo bị chế phục đáng ghét vật hướng hành hình tràng đi. Người gỗ lùn thật lớn thân hình, trên tay cũng là bắt lấy vài cây thú hình đáng ghét vật. Kia đống thịt băm chính bái ở nó đầu vai, thập phần cổ động mà kêu cố lên. Nhận thấy được từ đồ nhiên hai người tiến vào động tĩnh, người gỗ lập tức cứng còng mà chuyển qua đầu. Chiều bọn họ nhìn qua đi, ánh mắt đối thượng đồng dạng tay xách vài cái dương bất khí, không khỏi hiện ra một tia dại ra. Dương bất khí cũng cảm thấy có chút vi diệu, hảo hảo đánh quái kết thúc, lăng là làm ra một loại dọn gạch khí thế. Mấu chốt bên cạnh còn có cái nhà thầu, gác chỗ đó nghiêm trang mà chỉ huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành, kia tiếp theo ta mặc kệ a, đừng cho chạy đi là được. Quán cấp dưới các ngươi nhìn làm. Dư lại có thể cho đi pháp trường đều cho đi pháp trường, không thể liền phóng sâu quán. Tóm lại đừng phóng ta tế đàn, ta ăn không vô, còn dơ ta địa bàn. Từ đồ nhiên lẩm bẩm, đem duỗi tay xuyến thành chuỗi đáng ghét vật giao cho bên cạnh đại gấu đen, lo chính mình hướng tới khoảng cách gần nhất rễ cây viện bảo tàng đi đến. Bái ở người gỗ đầu vai thịt băm đoàn kêu nàng hai tiếng, nàng chỉ đương nghe không thấy, đãi đi xa, phương quay đầu tới. Ánh mắt lại là nhìn về phía chính không được chiều nàng nhìn xung quanh dương bất khí. Thất thần làm gì, nàng khẽ nâng cằm, lại đây a. Dương bất khí thấy thế, làm như nhẹ nhàng thở ra, lập tức điều chỉnh khởi thân hình, ở thịt băm đoàn khiển trách trong ánh mắt một đường chạy chậm qua đi. Đuổi theo lúc sau, từ đồ nhiên rồi lại không nói, chỉ mang theo hắn, an tĩnh mà đi vào rễ cây viện bảo tàng. Viện bảo tàng nổi, lần trước bị tượng lâm mở ra ngầm nhập khẩu còn giữ lại. Từ đồ nhiên đem hờ khép ở mặt trên thảm vạch trần, lộ ra phía dưới thâm nhập đáy nước cầu thang, làm như cười một chút. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Dương bất khí thấp thấp lên tiếng, từ nơi này đi xuống, chính là ngươi qua đi ngủ say địa phương. Theo từ đồ nhiên trở về, làm cộng sinh hắn, cũng đã thu hồi quá khứ ký ức. Chỉ là lấy hiện tại cái này thân phận xem, những cái đó qua đi, xa xôi đến độ cơ hồ có chút mơ hồ. Từ đồ nhiên mạn lên tiếng, tản bộ dọc theo cầu thang đi xuống. Thân thể một chút hoàn toàn đi vào trong nước, nàng lại tự tại đến như là đi ở về nhà lộ. Dương Bất Khí yên lặng đi theo nàng phía sau, theo nàng chìm vào đáy nước, theo nàng ở trong nước mạn hành. Không biết đi rồi bao lâu, đen nhánh dưới nước, rốt cuộc có sáng ngời quang hiện lên. Cầu thang vẫn luôn hướng phát triển kia quang trung ương, bọn họ theo thang lầu bước vào đi, chân rơi xuống nháy mắt, dẫm đến lại là trơn bóng màu đen thạch mặt. Dương Bất Khí đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy kia khối phô trên mặt đất thạch phiến, chừng một cái sân bóng đại. Thạch phiến chung quanh lập khổng lồ khắc hoa cột đá, hướng về phía trước nhìn lên, hoàn toàn nhìn không tới kia cây cột cuối. Thạch mặt ven, còn trang điểm không ít pho tượng hình dạng phần lớn hiếm lạ cổ quái, trong đó nhiều nhất, còn lại là một loại màu đen, sinh côn trùng khẩu khí con thỏ đầu. Này đều không phải là từ đồ nhiên qua đi duy nhất hình tượng, lại là nàng ở tương đương một đoạn thời gian nổi, nhất thường dùng cùng thích hình tượng. Thạch mặt phía sau, tác lập một đống hoặc nhưng xưng là cung điện, kiến trúc to lớn hoa mỹ, chiếm địa diện tích so thạch mặt còn muốn lớn hơn hào chút, chỉ là kia cung điện nóc nhà, là hiếm thấy lõm hình. Này ở Dương Bất Khí xem ra, lại không có gì kỳ quái. Hắn biết được rất rõ ràng, kia thực tế chỉ là trương giường. Là từ đồ nhiên ngẫu nhiên muốn điều chỉnh tư thế ngủ khi, sẽ dùng đến tiểu giường. Càng nhiều thời điểm, nàng vẫn là càng nguyện ý trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất ngủ. Giống hiện tại, từ đồ nhiên rất là tự đắc mà ở chính mình. Phòng ngủ, tuần tra một vòng sau, liền phi thường vui sướng mà quyết định vẫn là lưu tại thạch trên mặt. Nàng búng tay một cái, gọi ra một mảnh uế sương mù, làm chúng nó tạo thành ghế dựa hình dạng, chính mình tùy tiện mà trực tiếp ngồi xuống, thật mạnh thở ra khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là chính mình địa bàn thoải mái, nàng thiệt tình thực lòng mà nói, duỗi tay trống rỗng một chảo, lại chảo ra một cái nửa trong suốt phương hộp, cầm trong tay thưởng thức. Dương Bất Khí tiểu tâm quan sát đến nàng trạng thái, thẳng đến giờ phút này, phương hỏi ra chính mình chuyện quan tâm nhất. Ngươi hiện tại, có khỏe không? Còn hảo, có thể, chính là căng đến có điểm lợi hại. Từ đồ nhiên đem tín ngưỡng hộp mở ra, thả ra muôn vàn quang điểm, chợt nhún vai. Thuận tiện nói cho ngươi cái tin tức tốt, tuy rằng ta phỏng chừng ngươi hẳn là đoán được. Nàng hướng Dương Bất Khí quơ quơ trong tay đã không hạ tín ngưỡng chi hộp. Thế giới này, trước mắt tới xem, hẳn là ổn định. Dương Bất Khí hơi hơi đứng thẳng người, ý tứ là nó có thể kéo dài đi xuống. Không sai biệt lắm, từ đồ nhiên gật đầu, về phía sau thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Khác không nói, ít nhất thế giới này bản thân, hẳn là có thể tiếp tục tồn tại thật lâu. Đương nhiên, nó đầu tiên vẫn là đến dựa theo sớm định ra an bài, ở trong hộp độ xong cuối cùng 10 năm. Mà đương bị lấy ra 10 năm đi xong kia một khắc, thế giới này, sẽ ở từ đồ nhiên duy trì hạ, hoàn toàn thoát ly hộp, thoát thai trở thành một cái độc lập thế giới, dọc theo đã có quỹ đạo, tiếp tục vận chuyển đi xuống. Ở cái kia độc lập trong thế giới, nhân loại có lẽ sẽ vui sướng hướng vinh, có lẽ sẽ kéo dài hơi tàn, có lẽ sẽ ở nào đó xa xôi tiết điểm, suy bại diệt sạch, hoặc là phát triển ra càng sán lạn huy hoàng văn minh. Nhưng này đó, liền không phải từ đồ nhiên có thể xác định sự. Nàng cũng lười đến đi xác định, thời gian đối nàng mà nói, kỳ thật không có gì ý nghĩa. Có lẽ ở thế giới này lại một lần hủy diệt sau, nàng sẽ lần thứ hai đem nó thu vào chính mình hộp. Làm nó cùng hiện tại tân sinh chi thành giống nhau, một lần nữa bắt đầu sinh trưởng, lại có lẽ, đến lúc đó, nàng cũng ghét, trực tiếp vỗ vỗ góc áo chạy lấy người. Này đó đều là khó mà nói sự tình, Dương Bất Khí nghe nàng nói như vậy, lại làm như hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ là đồng dạng dùng nhánh cây cho chính mình biên trương ghế dựa ngồi xuống, sau đó nhìn từ đồ nhiên, nghiêm túc mở miệng. Vậy ngươi hiện tại chán ghét sao? Kia thật không có, từ đồ nhiên nghiêm nghiêm đầu, trước tiên thức tỉnh là một cái ngoài ý muốn, nhưng không thể không nói, đây là một cái rất có ý tứ ngoài ý muốn. Đúng là cái này ngoài ý muốn, làm nàng cũng thể nghiệm rất nhiều thú vị sự. Ít nhất liền trước mắt tôi nói, hiện tại thế giới này, vẫn là rất làm nàng thích. Cho nên căn cứ vào loại này thích, nàng cảm thấy, cấp thế giới này lại đến một chút tiểu lễ vật, cũng không gì đáng trách. Từ Đồ Nhiên duỗi người, lần thứ hai ngồi dậy tới, làm trò Dương Bất Khí mặt, nhẹ nhàng huy động khởi ngón tay, như là ban nhạc trung vũ động âm phù chỉ huy. Mà theo nàng động tác, từng cuốn nửa trong suốt thư tịch, dần dần hiện lên với nàng bên cạnh người. Này đó thư rất nhiều, lại đều rất hậu, chỉ là một chồng, lũy lên đều phải so ngồi Từ Đồ Nhiên cao. Càng miễn bàn Từ Đồ Nhiên trong tầm tay còn muốn vài chồng, phía sau càng là dứt khoát dựng lên một đạo từ thư tịch xếp thành tường cao. Cách nửa trong suốt bìa mặt, có thể nhìn đến mỗi quyển sách chung, đều có đại lượng tự phù đang ở bơi lội. Dương Bất Khí mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa muốn mở miệng dò hỏi, Từ Đồ Nhiên đã nhàn nhạt nói ra đáp án. Vận mệnh chi thư, Dương Bất Khí, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao dung một người qua đi quỹ đạo hợp tập, ta quản nó kêu vận mệnh chi thư. Từ Đồ Nhiên tùy tay sách lên một quyển mở ra, tay phải nhẹ động, ngón tay trung trống rỗng xuất hiện một chi xoay tròn lông chim bút. Biết trước cùng toàn biết cùng chung ánh sao, ngươi hẳn là nhớ rõ tên của nó đi. Vận mệnh guồng quay tơ, Dương Bất Khí trong lòng hiện ra này bốn chữ. Vận mệnh guồng quay tơ, nói được càng minh xác chút, chính là bện vận mệnh quyền bính. Bởi vậy, nó trên thực tế còn có một cái khác hàm nghĩa gần tên. Vận mệnh viết giả, nói là có thể viết vận mệnh, thực tế muốn thao tác lên vẫn là rất khó. Này bộ phận ta đến bây giờ cũng chưa biện pháp thực hảo nắm giữ. Từ Đồ Nhiên nhún vai, bất quá theo ta trước mắt năng lực mà nói, vẫn là có thể đối một ít riêng đối tượng vận mệnh, làm ra tinh chuẩn sửa chữa. Cái gọi là riêng đối tượng, tức là cùng nàng tồn tại sinh ra liên hệ đối tượng. Đây là nàng trước mắt có khả năng sửa chữa phạm vi nơi. Nói như vậy, cái này phạm vi cơ bản chỉ hướng tín đồ, nhưng bởi vì nàng trước tiên thức tỉnh này vừa ra, phạm vi ngược lại mở rộng. Bất quá cho dù là nàng, sửa chữa người khác vận mệnh quỹ đạo khi, cũng cần phải tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc mọi người vận mệnh giao chiến, một cái không cẩn thận, khả năng liền sẽ khiến cho toàn diện sụp đổ. Bởi vậy cẩn thận thả đại lượng trước tiên đọc, là phi thường cần thiết. Thì ra là thế, Dương Bất Khí bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, chợt nhăn lại mày. Nghe giống như rất tốn công, Từ Đồ Nhiên, xác thật rất tốn công, Từ Đồ Nhiên, cho nên ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Dương Bất Khí, lại đây giúp ta lý cốt truyện a. Từ Đồ Nhiên mặc danh có chút tưởng đá hắn. Loại này chuyện phiền toái, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào làm ta một người làm xong sao? Bằng không nàng cố ý dẫn hắn xuống dưới làm gì? Yêu đương sao? Dương Bất Khí, a, nguyên lai không phải sao? Bất quá đảo cũng không có thực thất vọng, không bằng nói là sớm có đoán trước. Dương Bất Khí nhấp môi dưới, nhận mệnh mà đi qua đi, giúp đỡ Từ Đồ Nhiên sửa sang lại khởi trong tầm tay đống lớn thư tịch, chợt nhớ tới một chuyện, lược dừng lại đốn, có chút chần chờ mà mở miệng. Đúng rồi, cho nên, kia sự kiện còn tính toán sao? Từ Đồ Nhiên, đi chí thuần chi ái hẹn hò sự. Dương Bất Khí ra vẻ bình tĩnh mà mở ra trong tay sách, đồng thời dường như không có việc gì mà kéo xuống trên người kìm nén không được toát ra lá con. Ân, bất quá hiện tại nói, nơi đó trừng phạt cơ chế hẳn là đối với ngươi không có gì hiệu quả. Ta tưởng cũng là, Từ Đồ Nhiên mím môi, chợt không rất cao hứng mà thở dài. Hơn nữa ta tưởng, ta về sau khả năng đều không hảo đi ra ngoài. Dương Bất Khí bỗng dưng nâng lên mắt tới, vì cái gì, sợ lực lượng ảnh hưởng, khẳng định a, lấy ta hiện tại lực lượng, rất khó lại tùy ý đi ra ngoài. Từ Đồ Nhiên nhún vai, có chút ảnh hưởng, căn bản không phải ta chính mình có thể khống chế. Hoặc là chính là mượn từ hóa thân hoặc là phân thể. Nhưng Từ Đồ Nhiên lại cảm thấy như vậy không có gì kính. Dương Bất Khí đảo còn hảo, gần nhất hắn chỉ có một ánh sao, vẫn là sinh mệnh khuynh hướng thường. Sau khi rời khỏi đây tạo thành thiên nhiên ảnh hưởng nhiều nhất chính là một cái thực vật điên cuồng sinh sản, nhiều nhất lại đến một cái sinh vật giao phối kỳ trước tiên. Tuy nói cũng có chút phiền phức, nhưng không đến mức khó xử đến vô pháp đi ra ngoài nông nổi. Không quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đều không sai biệt lắm. Trước kia chúng ta không cũng không thường đi ra ngoài. Ở cảnh trong mơ nhưng công lưu lại thú vị địa phương cũng rất nhiều. Dương Bất Khí nghĩ nghĩ, an ủi nói. Mặc kệ ngươi muốn ngốc tại chỗ đó, ta đều bồi ngươi. Từ Đồ Nhiên dầu dĩ ứng thanh, nhìn vẫn là hứng thú thiêu thiếu. Dương Bất Khí thấy thế, cố ý đổi đề tài, thuận miệng nói. Đúng rồi, phía trước ngươi nói muốn đi Chí Thuần Chi Ái, là bởi vì nơi đó còn có thể lấy tích phân. Cái kia, tích phân, chỉ rốt cuộc là, kỳ thật phía trước Từ Đổ Nhiên cũng có cùng hắn đề qua hai miệng tìm đường chết giá trị sự, bất quá cũng chưa nói qua tế. Hơn nữa cái này cơ chế thực tế là thịt băm hệ thống làm ra tới, cũng không tồn tại với Dương Bất Khí quá khứ trong trí nhớ, bởi vậy cho tới bây giờ, hắn vẫn là cái biết cái không. Nga, cái kia, tìm đường chết giá trị, chính là ở ta làm ra một loạt hành vi, đối ứng, hệ thống, căn cứ ta tạo thành ảnh hưởng, cho một ít giả thiết trị số. Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt nói, cái này giả thiết trị số không có khác ý nghĩa, chỉ là dùng để đánh dấu trả lại ta năng lực tiết điểm. Nga, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Từ Đồ Nhiên nói, bỗng nhiên nhớ tới, tìm đường chết giá trị hệ thống còn cung cấp quá một loại năng lực, gọi là kỹ năng thêm chút. Kỹ năng thêm chút, thực tế là một loại dự chi tương lai lực lượng, biến thể, nói là thêm chút, bản chất tắc chính là dùng loại này giả thiết trị số, đi lãnh gửi lại ở tìm đường chết giá trị hệ thống trung chưa thu hồi lực lượng. Thật muốn đánh cái cách khác nói. Này liền như là Từ Đổ Nhiên dùng biết trước ánh sao, chế tác một cái khẩn cấp túi ngân hàng, cũng đem chính mình còn lại lực lượng đều chứa đựng trong đó. Mà cái này ngân hàng, có chính mình phát hành giả thiết tệ, Từ Đổ Nhiên có thể thông qua tiêu hao này đó giả thiết tệ, đem này đó lực lượng trước tiên lấy ra dùng trong chốc lát, dùng xong lại thả lại đi. Bởi vậy cấp bậc thăng đến càng cao, cái này kỹ năng tác dụng càng nhỏ, bởi vì ngân hàng nội chứa đựng lực lượng cơ bản đều bị dọn hết. Nhưng lãnh nội dung, tự nhiên cũng càng ngày càng ít. Dẫn tới hiện tại, Từ Đồ Nhiên trên tay còn giữ mười mấy vạn tìm đường chết giá trị, thực tế lại cái gì dùng cũng chưa. Từ Đồ Nhiên biểu tình bỗng nhiên một đốn, chú ý tới nàng biểu tình, Dương Bất Khí tiểu tâm nhìn qua đi. Làm sao vậy, không có gì, Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, muốn cho một cái ngân hàng vẫn luôn phát huy tác dụng. Vậy không thể quăng từ bên trong lấy tiền, cũng có thể hướng bên trong tồn tiền, mà đương những cái đó sẽ mang đến phiền não tiền mặt bị tồn tiến ngân hàng thời điểm, chúng nó liền sẽ không như vậy làm người phiền não rồi. Từ Đồ Nhiên bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Dương Bất Khí. Ngươi xem ta nói có đúng hay không? Dương Bất Khí, nói thực ra, ta kỳ thật căn bản là không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất quá hắn ánh mắt vừa chuyển, vẫn là không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, người nói cái gì cũng đúng. Vì thế, hơn nửa năm sau, A Đại cổng lớn, lại lần nữa kéo. Hoan nghênh tân sinh, biểu ngữ, Phương Tỉnh dẫn theo bao lớn bao nhỏ đứng ở ven đường, đợi trong chốc lát, không chờ đến khuất miên, đảo thấy một cái xa lạ học tỷ, hảo tâm đón đi lên. Yêu cầu hỗ trợ sao? Đối phương khô cằn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là nhiệt tâm trợ người, nhưng cái loại này ngạnh bang bang ngữ khí. Ngược lại như là ở tìm việc. Phương Tỉnh mở ra di động nhìn mắt, lúc này mới nhìn đến Khuất Miên 2 phút trước phát tới tin tức. Khờ phê bạn trai không chỉ có chạy sai rồi giáo khu, còn bị đổ ở trên đường, xem ra là trông cậy vào không thường. Nàng ngượng ngùng mà hướng về phía trước mặt nữ sinh cười cười, gật gật đầu. Bất quá Phương Tỉnh thực mau liền hối hận, bởi vì ở kia nữ sinh vén tay áo nháy mắt, nàng chú ý tới đối phương cánh tay thượng dán một khối to băng gạc. Cái kia, nếu không vẫn là ta chính mình đến đây đi. Ngượng ngùng ta không biết học tỷ trên người của ngươi có thương tích. Phương Tỉnh cuống quýt nói, kia nữ sinh lại là không sao cả mà vẫy vẫy tay, hỏi thanh ký túc xá, xách lên một cái dương trực tiếp đi rồi. Phương Tỉnh chỉ phải đuổi kịp, trên đường hàn huyên hai câu, thế mới biết đối phương họ Từ, là tài chính hệ học tỷ. Cùng Phương Tỉnh một cái ký túc xá, học tỷ tùy thân còn mang theo bó lớn tuyên truyền đơn. Trực tiếp cấp Phương Tỉnh tắc một chương. Phương Tỉnh bớt thời giờ nhìn, theo bản năng niệm lên tiếng. Đề cao an toàn ý thức, cảnh giác điện tín lừa dối. Này rất quan trọng, đối phương lời nói thấm thía. Thời buổi này kẻ lừa đảo, đều độc thật sự, khó lòng phòng bị. Phương Tỉnh cười một cái, nói giỡn mà nói câu học tỷ ngươi giống như rất có kinh nghiệm. Không muốn học tỷ giây tiếp theo liền gật đầu, ta đương nhiên là có kinh nghiệm. Ta cao trung lúc ấy bị một cái ngốc bức lừa đến nhưng thảm. Tổn thất thật nhiều tiền, nhắc tới việc này, nàng liền nhịn không được lắc đầu. Mấu chốt hắn vẫn là ngụy trang thành ta ngay lúc đó đối tượng thầm mến cùng ta võng luyến. Quá ghê tởm, còn hảo, mặt sau người bị bắt, tổn thất cũng đều truy hồi. Nếu không phải nàng cao trung tốt nghiệp khi đầu nóng lên, chạy đi tìm đối tượng thầm mến giáp mặt thông báo, trời biết còn phải bị lừa bao lâu. Phương Tình cũng liền thuận miệng vừa nói, như thế nào cũng liêu không đến trực tiếp bị tắc như vậy một ngụm đại dưa. Thiếu chút nữa bị nghẹn đến, hoãn trong chốc lát mới lại lần nữa tìm về thanh âm, thuận tiện truyền khai đề tài. Thường xuyên qua lại, đề tài liền xả tới rồi học tỉ cánh tay miệng vết thương thượng. Quảng cáo, hỏi như thế nào thương, ân, học tỉ dừng lại bước chân, nửa quay đầu nhìn về phía Phương Tình. Ta nói là thượng chu ở bên ngoài đâm quỷ khi thương, người tin hay không? Nàng nhắc tới, đâm quỷ, phi, ngữ khí nửa nói giỡn nửa giống nghiêm túc, gọi người phân không rõ thật giả. Phương Tình nghe vậy, lại là nhẹ nhàng cười một chút. Không có gì không tin, trên đời này kỳ quái sự rất nhiều. Nàng nói, đi phía trước đuổi vài bước, đi ở học tỷ bên cạnh. Đúng rồi học tỷ, ta còn không biết ngươi hoàn chỉnh tên đâu. Từ Đồ Nhiên. Tốn công vô ích cái kia Đồ Nhiên, học tỷ thuận miệng nói, chú ý tới Phương Tình ngơ ngẩn biểu tình, có chút kỳ quái. Làm sao vậy, không có gì, chỉ là cảm thấy tên này, khá tốt, Phương Tình phục hồi tinh thần lại, cười một chút, lại còn có quái quen thuộc. Cùng thời gian, A Đại Đồng Thành từ tế viện nội. Bồ Hàm đang ngồi ở trước máy tính, một bên ngáp dài, một bên thẩm duyệt mặt khác công nhân đệ trình đi lên công tác báo cáo. Ở thẩm đến trong đó mỗ một phần khi, tầm mắt định trụ, chợt hướng tới phía sau kêu to lên. Phỉ phỉ, phỉ phỉ, người mau tới đây xem, có hảo ngoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùm cụp một tiếng, hắn phía sau cửa phòng mở ra. Một cái mao nhung món đồ chơi thẳng tắp mà bay ra, nện ở hắn cái ót thượng, đi theo mới thấy một cái ăn mặc rộng thùng thình hưu nhàn phục nữ sinh từ phía sau cửa đi ra. Nói bao nhiêu lần không cần hô to gọi nhỏ, tốt xấu là cái thần cấp, giống bộ dáng gì, phỉ phỉ lẩm bẩm, lại vẫn là ngồi xuống hắn bên cạnh. Người phải cho ta nhìn cái gì, phỉ phỉ quần áo rộng thùng thình, càng có vẻ người gầy. Nàng 5 năm trước bởi vì một lần nhiệm vụ, giống cái người thực vật giống nhau nằm thật lâu, thẳng đến hơn nửa năm trước mới rốt cuộc thức tỉnh. Bổ Hàm vẫn luôn nỗ lực cho nàng bổ dinh dưỡng, bổ đến bây giờ. Gương mặt mới cuối cùng mượt mà chút, bất quá cằm vẫn là nhọn nhọn. Bồ Hàm vừa định nói chuyện, lại nghe phì phì di động vang lên hạ. Nàng mở ra tới nhìn lướt qua, nhanh chóng hồi phục sau đóng lại, dương mắt chú ý tới Bồ Hàm nhìn chằm chằm chính mình hai mắt, nhịn không được thở dài. Là Mục lão sư phát tới, hắn hỏi buổi tối muốn hay không cùng đi loát xuyến, cũng kêu ngươi. Ngươi dùng không cần mỗi lần đều nhìn chằm chằm như vậy khẩn. Bồ Hàm lúc này mới quay lại đôi mắt, thuận miệng nói. Có thể trách ta sao? Ta cái này kêu thần hồn nát thần tính. 5 năm trước, phì phì cũng là như thế này, thu được một hồi tin tức, sau đó rời đi. Tái xuất hiện khi, cũng đã nằm ở trên giường, giống cái ngủ mỹ nhân giống nhau. Bí cảnh Ca Đớt, đây là bọn họ cấp 5 năm trước lần đó nhiệm vụ khởi danh hiệu. Ca Đớt, xuất từ một bộ nổi danh tiểu thuyết, này sở tại, tác vi. Ảo mộng cảnh, này đang cùng phỉ phỉ bọn họ lần đó nhiệm vụ mục đích không mưu mà hợp. Bọn họ yêu cầu tiến vào cảnh trong mơ, đi phong ấn một cái ở nơi đó hoạt động cường đại đáng ghét vật. Nhiệm vụ lần này từ tư tế viện đệ nhất vị thần cấp biết trước năng lực giả Mục lão sư mang đội, tham dự nhân viên cơ bản đều là các tổ chức lớn cao giai, bao gồm chấn thủ Đại Hoè Hoa Trung học Thượng Quan Kỳ. Cái này Văn Tĩnh lại cường đại nữ tính. Ở năng lực giả gian đánh giá vẫn luôn tương đương cao. Bất quá nhiệm vụ lần này hao phí thời gian ngoài dự đoán đến lâu. Sớm định ra kế hoạch là 5 ngày, mà sự thật lại là, bọn họ ở cảnh trong mơ ngưng lại suốt 5 năm. Thẳng đến năm trước 9 tháng phân, mới có người lục tục từ ở cảnh trong mơ thức tỉnh, mà cuối cùng một cái tỉnh lại, chính là mang đội Mục lão sư. Không có người nhớ rõ chính mình ở cảnh trong mơ đã trải qua cái gì. Chỉ biết bọn họ lần đó nhiệm vụ cuối cùng hẳn là thành công. Chỉ là không biết vì sao, Mục lão sư ở sau khi tỉnh dậy kiên quyết rời khỏi nhân tâm viện, chủ động từ bỏ nhân tâm viện cung cấp hết thầy chức vị, thù lao cùng tài nguyên. Về phương diện khác, hắn ở phục kiện lúc sau, lại như cũ tích cực tham dự các loại cứu viện hoạt động, còn thường xuyên tự xuất tiền túi, Thỉnh bao gồm Phỉ Phỉ ở bên trong mặt khác từng lâm vào hôn mê nhiệm vụ giả ăn cơm. Bọn họ phàm là có bất luận cái gì khó khăn, hắn cũng tổng hội ở trước tiên, bất kể hết thảy mà cung cấp trợ giúp. Phỉ Phỉ không biết hắn vì cái gì phải làm đến nước này. Rốt cuộc lần đó nhiệm vụ ngoài ý muốn, trách nhiệm cũng không ở hắn. Nàng từng ở một lần bữa tiệc khi ra vẻ vô tình mà nhắc tới, bổn ý là tưởng nhân cơ hội khuyên hai câu, nói cho hết lời, lại thấy đối phương liên tục lắc đầu, trong tay chén rượu lay động, lăn qua lộn lại, chỉ có một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại này hết thảy, đã ban ân, là ai ban ân, Phỉ Phỉ không rõ, nàng tổng cảm thấy Thượng Quan Kỳ hẳn là biết đến, nàng cùng Mục lão sư thường xuyên sẽ ngầm nói chuyện. Phảng phất đang nói cái gì chỉ có hai người bọn họ biết đến bí mật. Nghĩ đến chỗ này, Phỉ Phỉ suy nghĩ không khỏi lại có chút phiêu xa, thẳng đến bị Bồ Hàm kêu vài tiếng, Phương lại lần nữa phục hồi tinh thần lại. Nàng một tay đẩy đối phương ở chính mình trước mắt đong đưa tay, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt màn hình máy tính. Cho nên ngươi đem ta kêu ra tới rốt cuộc là nhìn cái gì? Ân, sự kiện báo cáo, trọng điểm là tên này lạc, tên. Bồ Hàm chỉ cho nàng xem. Thượng Chu A Đại phụ cận xuất hiện cùng nhau đáng ghét vật tạo thành sự kiện. A Đại một người nữ sinh bất hạnh bị cuốn đi vào, còn hảo được cứu trợ. Ngươi xem nàng tên, có hay không cảm thấy thực quen mắt? Phỉ Phỉ để sát vào nhìn nhìn, chợt nghiêng nghiêng đầu. Từ Đồ Nhiên, ai, cơ nhiên kêu tên này sao, là rất có ý tứ. Bên kia, thành phố ép mộ khách sạn nội, thừa dịp kỳ nghỉ tới tìm thân tỷ chơi Cố Thần Phong. Chính một mặt cha thành phố ép tất dạo cảnh điểm, một mặt chủ bị không lâu lúc sau đồng học tụ hội. Đang cùng mấy cái lão đồng học thương lượng địa điểm đâu, thình lình phía sau lão tỷ bỗng nhiên thăm dò, toát ra một câu. Ai? Khó được tụ hội, nếu không đem Từ Đồ Nhiên cũng kêu lên đi. Cố Thần Phong bị nàng hoảng sợ, sửng sốt một chút mới nói. A, cái nào Từ Đồ Nhiên? Cố Tiêu Nhã nghe vậy, cũng là ngẩn ra. Một lát sau, Phương nghe nàng đương nhiên nói. Đương nhiên là chúng ta sơ chung liền nhận thức cái kia A. Giây tiếp theo, lại nghe nàng bổ sung một câu. Bất quá lần trước dân túc nhận thức cái kia đại lão, nếu có thể ước nói, cũng ước ra tới chơi đi. Vừa lúc lần này tụ hội vẫn là lần trước dân túc những người đó, lần trước bị nàng cứu, cũng không hào hào cảm tạ nàng. Cố Thần Phong gật gật đầu, ở trên di động nhảy ra hai cái Từ Đồ Nhiên liên hệ phương thức, từng người đã phát tin tức qua đi. Còn hào, hai cái Từ Đồ Nhiên tuy rằng tên giống nhau, nhưng võng danh bất đồng, đảo cũng không đến mức tính sai. Một cái Từ Đồ Nhiên là bọn họ sơ trung đồng học, cao trung tốt nghiệp sau từng nháo ra một ít ô long. Thình lình xảy ra thông báo đem Cố Thần Phong sợ tới mức mấy buổi tối không ngủ hảo giác. Bất quá còn hảo, mặt sau hiểu lầm đều nói khai. Thiếu niên khi mông lung tình nghĩa cũng đều tìm kiếm tới rồi chính xác xuất khẩu, lự kính tan đi, nốt chu sa chung biến thành có việc ước cơm không có việc gì cái cọ hữu nghị plastic hoa. Mà một cái khác Từ Đồ Nhiên, còn lại là bọn họ năm trước đi dân túc chơi khi, ngẫu nhiên gặp gỡ người qua đường đại lão. Sở dĩ tôn xưng một tiếng đại lão, một phương diện là bởi vì nàng thật sự thực đáng tin cậy, về phương diện khác, còn lại là bởi vì cứu mạng ân tình. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, trên đời này cư nhiên thật sự có thần quái sự kiện tồn tại, hơn nữa không biết sao xui xẻo, liền đánh vào bọn họ trên người. Hảo hảo dân túc hành trình biến thành quỷ phòng mạo hiểm, nếu không có đại lão bọc, trời biết bọn họ lúc này đều biến thành cái gì. Cũng bởi vậy, Cố Thần Phong tự cấp đại lão Từ Đồ Nhiên phát tin tức khi, khác không nói, lễ nghi là nhất định đúng chỗ. Liền tỷ như hiện tại, Đồ Nhiên đại lão, chúng ta thứ năm tuần sau tính toán ở thành phố A tụ hội. Tỷ của ta mời khách, nếu ngài có rảnh nói, muốn hay không tới cùng nhau chơi. Ôm quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm quyền, thu được tin tức từ Đồ Nhiên, cho nên chúng ta tuần sau muốn đi trước thành phố F. Đang ở cấp đồng thoại trấn tổ viên khai tiểu sẽ chu đường chú ý tới Từ Đồ Nhiên nhìn lén di động động tác, khụ một tiếng, gõ gõ cái bàn. Từ Đồ Nhiên, chú ý ảnh hưởng. Từ Đồ Nhiên vội, ân ân, gật đầu, thuận tiện xác nhận hạ đồng thoại trấn tuần sau an bài. Bọn họ thứ hai muốn đi thành phố F chấp hành nhiệm vụ. Nếu có thể ở thứ tư hoàn thành nói, như vậy thứ năm cùng với mặt sau mấy ngày, liền có thể đi dạo hội chợ manga anime. Xác nhận điểm này. Từ Đồ Nhiên lập tức trộm cấp Cố Thần Phong phát tin tức, Uyển Truyền từ chối hắn tụ hội mời, cũng lạnh khốc mà làm lơ đối phương phát tới tiếc nuối biểu tình bao. Bên này mới vừa giao lưu xong, giây tiếp theo, lại nghe di động tiếng chuông một chút tiếp một chút mà vang lên. Từ Đổ Nhiên gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng mà nhìn về phía Chu Đường, người sau thở dài. Ngươi về trước phục đi, vạn nhất cái gì quan trọng sự đâu. Từ Đổ Nhiên nói thanh tạ, thuận tiện hoa khai màn hình di động, chỉ thấy tân ba điều tin tức, phân biệt là đến từ Phương Tỉnh, Bồ Hàm cùng Phi Phi. Phương Tỉnh, đại lão, ta đã thuận lợi làm tốt nhập học thủ tục. Hôm nay gặp hảo tâm tài chính hệ học tỷ, cư nhiên cùng ngươi trùng tên trùng họ, thật sự hào sảng. Bồ Hàm, phải chết, giống ngươi như vậy kỳ ba tên cư nhiên cũng có thể đâm, ta xem thế là đủ rồi. Phỉ Phỉ, 5 phút nổi, Bồ Hàm kia ngốc nghếch khả năng sẽ cho ngươi phát một ít ngốc nghếch tin tức, giống như trước như vậy làm lơ liền hào. Thật là ngượng ngùng, luôn làm ngươi chế giễu. Thở dài, Từ Đồ Nhiên, tính sai, nàng yên lặng nghĩ đến, lúc trước chỉ lo đem chính mình trải qua cùng Nguyên Chủ. Từ Đồ Nhiên, vận mệnh quỹ đạo chóc khai, lại đã quên trọng danh bản thân cũng sẽ mang đến một ít vấn đề. Sớm biết rằng lúc trước sửa chữa vận mệnh tuyến thời điểm, nên thuận tiện đem chính mình tên đều đổi thành Trương Bạch Tuyết. Từ Đồ Nhiên thượng ở hối hận, di động lại lần nữa vang lên tới, lần này vang lại là Khương lão đầu bên kia công nhân đặc cung áp. Cách hơn nửa năm, Khương gia tao bao cửa hàng nghiệp vụ rốt cuộc thăng cấp, bên trong công nhân không cần lại chỉ dựa vào diễn đàn giao lưu. Mở ra app, bên trong đã tích cóp vài phong tin nhắn. Phía trước mấy phong đều là đến từ Từ Đồ Nhiên qua đi hợp tác quá tao bao cửa hàng cung hóa công nhân, nội dung không ngoài chính là tường thình. Gì cả, rời núi, lại hợp tác mấy cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Cuối cùng một phong, còn lại là đến từ Khương Tư Vũ bản nhân, tỷ tỷ quấy giày. Xin hỏi ngươi tuần sau có rảnh sao? Ta thứ sáu tuần sau có ra trường hội, nhưng ta mẹ mang theo ba ba đi ra ngoài chơi, tháng sau mới hồi. Già già cũng không biết đi chỗ nào làm sự, phòng chừng cũng chưa về. Tỷ tỷ ngươi có thể tới giúp ta sung sung bãi sao? Thủ lao khác tính, Từ Đồ Nhiên, như thế nào một cái hai cái, đều đụng phải tuần sau. Bất quá thứ sáu còn hảo, lúc ấy nàng hẳn là đã dạo xong hội chợ manga anime. Từ Đồ Nhiên suy tư, hồi phục một câu, nhưng, không cần thù lao, đi theo liền bay nhanh mà thu hảo di động, đón Chu Đường lược hiện oán niệm ánh mắt, nghiêm trang mà đoan chính dáng ngồi, lần thứ hai đầu nhập đến đồng thoại trấn bên trong tiểu xe giữa. Tiểu sẽ khai xong, không sai biệt lắm cũng là cơm chiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Đường các nàng tính toán gần đây đi nhà ăn ăn, Từ Đồ Nhiên lại sửa sang lại khởi đồ vật. Thời gian không còn sớm, ta phải đi về trước. Nga đối, ngươi còn có dương bất khí. Chu Đường hướng nàng xua tay. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, thay ta hướng Dương đội mang hảo, chúc hắn sớm ngày khang phục. Từ Đồ Nhiên mặt không đổi sắc mà ứng, xoay người đi ra ngoài. Từ đại lâu đi ra không bao xa, nghênh diện đụng phải cái màu da tái nhợt, ăn mặc đơn giản cao cái nam nhân. Đúng là Phỉ Phỉ theo như lời, Mục lão sư. Mục lão sư đang ở cùng người khác nói chuyện, làm như ở công đạo gì đó bộ dáng. Thấy Từ Đồ Nhiên lại đây, lập tức, một tiếng, tìm cái lấy cớ đem người chi khai, quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, chợt thật sâu chôn xuống đầu, làm ra giống như hành lễ động tác. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà vẫy vẫy tay, nhanh hơn vài bước, đi ra từ tế viện. Thoát ly từ tế viện phạm vi nháy mắt, nàng không chút do dự khắc mấy đại trăm tìm đường chết giá trị. Ẩn nấp Lục Hà lập tức xuất hiện, cuốn lên Từ Đồ Nhiên, giây lát liền đem nàng chuyển rời đến hai con phố ở ngoài. Nơi này cửa hàng, có thực không tồi sữa đông hai tầng bán. Từ Đồ Nhiên điểm đơn, một mặt chờ đợi, một mặt nhân cơ hội cấp Dương Bất Khí gọi điện thoại. Dương Bất Khí lúc này còn ở Hương Trương Lâm, vì phương tiện giao lưu, Từ Đồ Nhiên cố ý đem Hương Trương Lâm vực cấp điều chỉnh một chút, hiện tại nơi đó không chỉ có tín hiệu, còn trang thượng vô tuyến võng. Có thể nói là tương đương đầy đủ hết. Đương nhiên, so với di động, nàng trực tiếp dùng năng lực cùng Dương Bất Khí câu thông tự nhiên càng mau. Nhưng nàng vì có thể tự do ở trên mặt đất hành tẩu, đem sở hữu cự cấp trở lên năng lực lại đều tồn trở về tìm đường chết giá trị hệ thống chung, mỗi lần lấy dùng đều yêu cầu hao phí tương đương tìm đường chết giá trị. Chuyên môn vì nói chuyện phiếm khắc kim, tổng làm người cảm thấy quái không đáng giá. Di động kia đầu thực mau liền truyền đến Dương Bất Khí thanh âm. Bối cảnh âm còn lại là các loại kỳ kỳ quái quái chu lên. Từ Đồ Nhiên nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, người nơi đó hiện tại rất bận à, còn hào. Dương Bất Khí đáp lại nói, người chờ một lát, ta hiện tại người tại hành hình tràng. Nơi này tạp âm đại, người chờ ta trước ra tới. Từ Đồ Nhiên, Hương Trương Lâm, kia vốn là người gỗ vì nghênh đón Từ Đồ Nhiên mà bố trí vực. Từ mấy tháng trước, Từ Đồ Nhiên sửa chữa một ít người vận mệnh, làm người gỗ một lần nữa biến trở về. Mục lão sư, sau, nơi này tự nhiên liền lại không ai xử lý. Dương Bất Khí liền tiếp nhận, trở thành nơi đó quản lý viên. Dựa vào quyền bính sửa chữa vận mệnh quỹ đạo, rất khó làm được 100% hoàn mỹ. Nhiều ít sẽ tồn tại một ít bắc, hoặc xưng, nghịch biển, tỉ như, dựa theo Từ Đồ Nhiên tu xong quỹ đạo, mục lão sư hẳn là đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hương Trương Lâm nội đã có phương tiện, cũng tự nhiên sẽ không xuất hiện. Nhưng mà sự thật lại là, bao gồm mục lão sư ở bên trong bộ phận năng lực giả, đối với nguyên bản vận mệnh hướng phát triển, cùng với nàng tồn tại bản thân, hoặc nhiều hoặc ít đều để lại một ít ấn tượng. Mà Hương Trương Lâm nội phương tiện, tắc như cũ tiếp tục sử dụng hắn định ra kia một bộ. Thậm chí trong rừng đều còn lưu có nhất định số lượng hắc bạch hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này đó hùng biến hóa cơ chế cũng đã xảy ra tương ứng biến hóa, tương đối tươi nói, càng thêm ổn định. Đơn từ biểu hiện đi lên nói, càng như là người gỗ lưu lại độc lập thân thể. Có hắc bạch hùng tồn tại, hơn nữa giải phong đáng ghét vật đạo cụ cùng cuống rốn phụ trợ, Dương Bất Khí tuy rằng là tân quan tiền nhiệm, nhưng cũng tính đem Hương Trương Lâm xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, cũng không có vội đến liền rời đi đều làm không được trình độ. Vấn đề là, hắn đi ra ngoài tình hình lúc ấy dẫn tới dị tượng vấn đề, đến bây giờ đều không có giải quyết. Bởi vậy cho tới bây giờ, hắn ở mọi người trong mắt, đều vẫn là cái kia. Thân tàn trí kiên, nỗ lực khang phục, Dương Bất Khí, liền mặt cũng vô pháp lộ, đã sớm cùng ngươi nói, ta biện pháp rất có hiệu. Từ Đồ Nhiên đối với di động lẩm bẩm, một cái tìm đường chết giá trị hệ thống, cái gì vấn đề đều giải quyết. Ta cũng nói, ta không phải cảm thấy kia biện pháp không tốt, Dương Bất Khí bất đắc dĩ, mà là cái kia cái gì tìm đường chết giá trị hệ thống. Nghe liền rất không thích hợp ta, Từ Đồ Nhiên, vậy ngươi nói ngươi muốn loại nào hệ thống, thánh phù hệ thống, sinh sản hệ thống, phối dược hệ thống, ta đều có thể thử cho ngươi niết một cái sao. Ta tương đối có khuynh hướng không cần những cái đó cái gì kỳ kỳ quái quái hệ thống. Dương Bất Khí thở dài, quay đầu quét mắt phía sau chính treo ở trên thân cây vui sướng lộn nhào tiểu phấn hoa. Tính, ta em này không vội, Hương Trương Lâm nơi này một chốc không rời đi người, đến có người chiếu cố. Cuống rốn mặc kệ sự sao, Từ Đồ Nhiên nói, Nguyễn Trùng cùng tiểu hồ ly không nghe nó nói, đảo cũng không có. Chỉ là cuống rốn tiên sinh hơi chút có điểm quản bất quá tới. Người biết đến, nó di động lên không quá phương tiện. Dương Bất Khí nói, ngà đối, nhắc tới những cái đó đáng ghét vật. Thần phó, Từ Đồ Nhiên nghiêm túc sửa đúng, nên cấp danh phận vẫn là phải cho đúng chỗ. Hành đi, thần phó, Dương Bất Khí thuận theo mà sửa miệng, nhắc tới những cái đó thần phó. Người còn nhớ rõ bút tiên chi bút sao? Nhớ rõ, Từ Đồ Nhiên nói. Duỗi tay tiếp nhận đóng gói tốt sữa đông hai tầng. Không phải đã sớm sửa được rồi sao? Ân, Dương Bất Khí gật đầu, thuận tay rút ra một cây nhánh cây, đem từ trên cây ngã xuống tiểu phấn hoa đâu trụ. Ta cảm giác nó gần nhất có điểm u buồn, nó lại làm sao vậy? Từ Đồ Nhiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất đồng chính là, lúc này nó là từ Dương Bất Khí sau lưng truyền đến. Dương Bất Khí kinh ngạc quay đầu. Từ Đồ Nhiên rào rạt đắc ý mà hướng hắn giơ lên trong tay cơm hộp túi. Sữa đông hai tầng phóng lâu rồi liền không thể ăn, cho nên ta trực tiếp thuấn di đã trở lại, dù sao cũng liền khắc cây ngàn đem tìm đường chết giá trị sự. Nàng vốn dĩ tích tụ liền nhiều, này trận đi theo chu đường các nàng nơi nơi chạy, hơn nữa nàng cố tình điều thấp chính mình cấp bậc, nhiều vô số, cũng tích cóp đến không ít. Rơi xuống trên mặt đất tiểu phấn hoa kinh hỉ mà cử cao lá cây. Giải Hoan Nhi chiều Từ Đồ Nhiên chạy tới, Từ Đồ Nhiên đem tiểu phấn hoa xách lên, gác qua đầu vai, lại lần nữa mở miệng. Cho nên bút tiên chi bút nó rốt cuộc tình huống như thế nào? Lại buồn bực, nháo cũng là khó trách đi, liền thừa nó một cái không giải phong, vẫn là bởi vì tai nạn lao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bất Khí nói, thấy Từ Đồ Nhiên dựa lại đây, Tự nhiên mà vậy mà từ nàng trong tay tiếp nhận cơm hộp túi, hai người sóng vai hướng tới Hương Trương Lâm chỗ sâu trong đi đến. Thân ảnh càng lúc càng xa, ngươi lần trước không phải cùng nó nói qua sao, ta cho rằng nó tưởng khai, vốn dĩ tưởng khai, nhưng hai ngày này hồ ly cũng không có việc gì ở nó trước mặt đi bộ, lại cấp ký. CS thích quá độ, nói ngươi vì cái gì chính là không cho nó giải phòng A, cũng không phải cái gì đặc biệt lý do. Chính là cảm thấy sẽ thực phiền, nó lời nói rất nhiều ngươi không phát hiện sao, A, cái này xác thật, hơn nữa ta có dự cảm. Nếu giải phong, nó cùng cuống rốn tuyệt đối đến xảo lên. Trên thực tế, chúng nó hiện tại đã ở xảo. Ta sáng nay lên, phát hiện trong rừng tất cả đều là thô tụ. C Phao Phao, Chính Văn Song, Cách Chương.